Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4364, chương 4367. Tân Chí Tôn. Giống như một mảnh hỗn độn chí tôn đan tại Bạch Vũ Triết trong đan điền xoay tròn lấy. Tựa như là một cái thế giới ban đầu, vận dưỡng vạn vật sinh mệnh, bệnh thiên đạo pháp tắc, làm Bạch Vũ Triết bế quan 5 năm thời điểm. Trong đan điền chí tôn đan giống như là hoàn thành toàn bộ thế giới chuyển đổi. Bắt đầu ở bên trong tách ra vô lượng quang mang, tia sáng chói mắt kia, thậm chí từ trong đan điền, xuyên thấu qua Bạch Vũ Triết thân thể, đem toàn bộ tĩnh thất đều chiếu sáng. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết thân thể bắt đầu kịch liệt tiến hóa, toàn bộ trong tĩnh thất tràn ngập vô tận sinh mệnh khí tức. Còn có sinh mệnh chi đạo đang đan xen, chí tôn đan tỏa ra vô hạn quang mang, đang bị thân thể của hắn không ngừng hấp thu, từ bên ngoài làn da, huyết nhục đến ở bên trong gân mạch, nội tạng, xương cốt, cốt tủy thậm chí là đại não, không một không tại sinh ra thuế biến. Nê hoàn cung trong sinh mệnh chi thụ cũng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh đang trưởng thành. Răng đầy sinh mệnh chi đạo, nhánh cây chập chờn, sinh mệnh chi khí làm dịu hắn toàn thân. Đây là sinh mệnh cấp độ tấn thăng, chí tôn cùng thiên thần ở giữa là có bản chất khác biệt. Thiên cơ tôn giả tại chí tôn chung sức chiến đấu yếu hơn nữa, cũng muốn so Thẩm Ngạo Thiên loại này thiên thần cảnh bên trong tối cường giả mạnh hơn một chút. Cái khác cảnh giới cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Chỉ có chí tôn cảnh, từ trước tới nay chưa hề có bất kỳ một cái thiên thần cảnh có thể cùng chí tôn chém giết. Loại trạng thái này một mực duy trì 7 ngày thời gian. Bạch Vũ Triết chỗ viện lạc không trung, đột nhiên xuất hiện vô số đại đạo pháp tắc, lít nhà lít nhít, đem toàn bộ Tử Tiêu Sơn đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Tử Tiêu Sơn sơn tất cả thực vật đều đang nhanh chóng trưởng thành, thổ địa bên trong vừa mới ngoi đầu lên chồi non, nhanh chóng trưởng thành từng cây cây nhỏ, nguyên bản đã khô héo đại thụ, lần nữa tỏa ra sinh mệnh, rút ra tân cành lá. Tử Tiêu cung hết thảy mọi người đều cảm nhận được cỗ này nồng đậm sinh mệnh chi khí. Mà Tử Tiêu cung trong dược điền, vô số dược liệu quý giá cũng đang nhanh chóng thành thục. Thậm chí một phần trong đó sinh ra chất biến, đại đạo phạn âm vang lên, vì một vị tân chí tôn sinh ra mà ngâm sướng. Xong rồi, rốt cục xong rồi, Cổ Ngư cùng một đám Tử Tiêu cung cao tầng cả đám đều vô cùng kích động nhìn xem Bạch Vũ Triết. Bế quan địa phương, bọn hắn Tử Tiêu cung thật xuất hiện một vị chí tôn. Cái này tại trước đó, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hồi tưởng lúc trước, Cổ Nguyên tinh thần thể tại Mê Xuyên Đại Lục thần tàng chi địa chọn lựa người thừa kế thời điểm, Bạch Vũ Triết lần thứ nhất tiến vào, vẫn là một cái vừa mới bắt đầu liền ngay cả không lâu tân nhân. Nhìn xem hắn một đường trưởng thành, cho đến phi thăng tới thần giới, hết thảy cộng lại cũng còn không đủ 1 vạn năm, thế mà liền thật trở thành chí tôn. Cổ Nguyên ban đầu ở Mê Xuyên Đại Lục làm ra một cái thần tàng chi địa, kỳ thật chính là muốn chọn lựa một số người giới thiên tài, nhìn xem có thể hay không đánh phá bị thiên tà ma tôn ảnh hưởng thiên đạo mà phi thăng đến thần giới. Thật không nghĩ lát nữa bởi vậy bồi dưỡng được một cái chí tôn tới. Giống như Thiên Lam Đại Đế, không đến 1 vạn năm thành tựu chí tôn vị. Ở phương xa U Ma Cốc, có một mảnh tràn ngập khí tức tà ác chi địa, vô số khí tà ác vần quanh, Từ Nghiễm ngồi xếp bằng ở trong đó trên một tảng đá lớn. Kia nhanh trên tảng đá toát ra thuần hậu vô cùng u minh chi khí, không ngừng bị hắn hấp thu, mà thiên tà ma tôn liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Lúc này, hai người gần như đồng thời nhìn về phía một phương hướng nào đó. Bọn hắn cảm nhận được, tại nơi xa xôi, xuất hiện đại đạo pháp tắc,